Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, chồng chất màng. Ngươi chính là Lô Răng, đúng không? Đang lúc Lô Răng nhìn, ăn mòn, suy ngẫm khổ tưởng lúc. Lam bỗng nhiên mở miệng nói, a, là ta, hắn rồi mới từ ngưng trọng trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên Grazia lời nói, chờ một chút, đối phương không phải là muốn tìm chính mình leo cây phiền phức đi. Ta nghe Grazia đề cập tới ngươi nhiều lần, nàng cũng không có nhìn về phía Lô Răng, người sau cũng không cách nào thấy nét mặt của nàng. Nàng nói ngươi là ít có, không có bị quấy nhiễu bản thân độc lập giác tỉnh già. Đây đối với người bình thường tới nói hết sức khó được. Ngươi nguyện ý gia nhập hiệp hội, nàng thấy thật cao hứng. Ấy, phải không? Lô Răng kiên trì trả lời. Đối phương trong miệng độc lập phải cùng hoang dại một cái ý tứ. Bất quá hắn ký được bản thân đáp ứng gia nhập đêm đó. Grazia cơ hồ là mặt không thay đổi khiến cho hắn điền xin. Ở đâu ra thật cao hứng nói chuyện? Mặc dù ta rất chán ghét không đúng giờ người. Nhưng đây là đại đa số người bệnh chung, dù sao các ngươi không cách nào cảm nhận được thời gian biến thiên. Nghe không được nó tại tí tách rung động cho nên đối với một chút đặc thù người mà nói. Cũng không phải là không thể chịu đựng được khuyết điểm. Chẳng hiểu ra sao, Lô Răng cảm thấy thủ tịch đệ tử nói những lời này lúc. Lại mang theo lấy một tia cảm khái, có thể có một chút người phải biết. Đặc thù người cứ việc không nhiều, nhưng ở khổng lồ cơ số bên dưới cũng không hề ít. Nếu không trân quý chính mình chỗ đặc thù, cũng đem phát huy đến cực hạn, như vậy sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Đây là tại khuyên bảo chính mình muốn toàn tâm toàn ý vì hiệp hội hiệu lực mà không cần giống còn lại hoang dại giác tỉnh giả như thế gây chuyện thị phi sao? Lô Răng ở trong lòng nhíu mày. Hắn thực sự không thích loại này thuyết giáo thức cảnh cáo. Trước kia có lẽ không ngại, nhưng hắn trở thành Grey Castle chi vương về sau. Tâm cảnh đã trở nên bất đồng. Xem xong liền đi xuống đi. Làm giờ phút này mới quay người trở lại. Không nhanh không chậm nói. Thật tốt nghe ta về sau nói lời. Nó có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giúp. Vị kế tiếp, Lô Răng bĩu môi. Cũng không có đem đoạn này ngắn gọn nói chuyện với nhau để ở trong lòng. Bây giờ một đoàn to lớn mê hoặc đang bao phủ hắn. Về phần võ đạo gia hiệp hội có hay không có thể đánh bại ăn mòn. Cứu vãn thế giới, loại chuyện này hắn căn bản không thèm để ý. Trở lại chỗ ngồi về sau, hắn y nguyên lông mày nhíu chặt. Thần linh, đến cùng suy nghĩ cái gì? Căn cứ văn minh dưới lòng đất nghiên cứu tư liệu, Hồng Nguyệt là chuyển hóa ma lực then chốt, cũng là mộng cảnh tồn tại cơ sở nói theo một ý nghĩa nào đó thì tương đương với dấu ở phía sau màn. Làm chủ, bối cảnh tấm tồn tại, coi như mong muốn chiếm đoạt mộng cảnh thế giới, cũng hoàn toàn không cần thiết thể hiện ra tự thân nguyên bản bộ dáng a. Nữ phù thủy có thể thấy Hồng Nguyệt chân thân. Là bởi vì bên kia vì thế giới hiện thực, nhưng bên này lại là căn cứ hắn cùng Zeller chỉ nhớ hư cấu đi ra lĩnh vực. Này chẳng phải là tương đương sau đầu cắm quản người thấy được thế giới phía sau vận hành mạch điện. Tín hiệu rồi hả? Vẫn là nói, trước đây phỏng đoán đều là sai lầm. Có tin tức gì lý giải xuất hiện sai lầm, dẫn đến chính mình đoán nhầm phương hướng. Thế nào, hiện tại ngươi tin chưa? Grazia liếc hắn một cái, vậy tuyệt đối không phải trong hiện thực có thể tồn tại đồ vật. Ta vốn là không có hoài nghi, ngươi, Lô Răng lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng tạm thời đè xuống, cũng là sư phụ của ngươi, cũng không có ngươi nói đáng sợ như vậy a. Sư phó thế nào? Nàng hơi sững sờ, cùng ta nói một tràng lời nói, cái gì đặc thù người a? Cái gì hiệp hội hết sức coi trọng a? Lô Răng thuận miệng chế nhạo nói. Đúng rồi, nàng còn nói ngươi đối ta đồng ý gia nhập hiệp hội chuyện này thấy cao hứng phi thường. Thật sự có sao? Ta có thể một chút cũng không nhìn ra. Nói đến chỗ này, hắn cố ý nhìn về phía từng tam vương nữ, muốn nhìn một chút nàng sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Đến cùng là thề thốt phủ nhận, vẫn là cuống quýt che giấu. Mặc kệ là cái gì, hẳn là đều sẽ hết sức thú vị. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại là một bộ ngươi quả nhiên là cái đồ đần bộ dáng. Ngươi đang nói cái gì a? Grazia liếc mắt, ngươi đứng trên đài thời điểm, sư phó căn bản không có mở miệng a. Ngươi cho ta là mù loà sao? Laurent không khỏi sững sờ. Khoảng cách này đối với người bình thường tới nói có lẽ xa xôi. Nhưng ta thế nhưng là võ đạo nhà. Ngươi trên đài có mấy sợi râu ta đều nhìn thấy rõ ràng. Nghĩ gạt ta, ngươi còn quá non. Nàng khinh thường nói, không có, nói chuyện, ngay tại hắn còn muốn truy vấn hai câu lúc, Lam đã một lần nữa khép lại hòm thủy tinh, phủi tay, đem sự chú ý của mọi người đều tập trung vào diễn trên giảng đài tới lần này. Trong phòng khách tiếng nghị luận nhỏ đi rất nhiều, thế giới của chúng ta cũng không phải là bình thẳng, mà là tại một tấm màn bên trên, điểm này có ít người có thể hiểu được. Mà có một ít người không hiểu, nhưng không có quan hệ, chỉ cần nghe ta nói liền tốt. Nàng xoay người, khiến cho phía sau màn hình cho thấy chỗ giảng thuật nội dung. Tấm này màng có độ cong, thông tục được đến giảng, nó bày biện ra hình cung tại một ít địa phương. Loại biến hóa này sẽ càng thêm rõ ràng, nếu như thế giới bên ngoài vẫn tồn tại thế giới khác. Như vậy sẽ có một loại khả năng. Hai thế giới ở trong đó một chút tương giao hợp thành. Mà dạng này giao hội, liền là ăn mòn. Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán. Có thể cũng chỉ có cái kia phỏng đoán có thể giải thích chúng ta chỗ đã thấy dị tượng từ khi ăn mòn bị phát hiện đến nay. Các quốc gia đối nghiên cứu của nó liền không có bỏ dở qua. Nhưng mà tiếc nuối là, bên kia thế giới có hoàn toàn khác biệt quy tắc. Bất luận cái gì dò xét thủ đoạn đều tuyên cáo vô hiệu. Thậm chí ngay cả bên này vật chất tại vượt qua biên giới sau đều không cách nào bảo trì ổn định. Các người cũng nhìn thấy, cái kia chặn côn sắt liền là chứng minh. Cái này cùng đọa ma giả lại có quan hệ gì? Có người hỏi, đương nhiên là có. Bọn hắn đạt được lực lượng liền đến từ một đạo khác, màng đây cũng là đọa ma giả không sợ phàm võ nguyên nhân. Trùng điệp màng khiến cho hai thế giới tạm thời liên thông. Ta không rõ ràng này lại đối bên kia thế giới tạo thành loại nào ảnh hưởng. Nhưng đối chúng ta mà nói, quy tắc y nguyên có hiệu quả. Năng lượng theo chỗ cao hướng chỗ thấp khuếch tán, cũng sáng tạo ra hàng loạt không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Lam lên giọng, xác thực nói, không riêng gì đọa ma giả, bất luận cái gì một tên thức tỉnh người, đều cùng cỗ năng lượng này có quan hệ. Ngươi nói, cái gì, lực lượng của ta chỉ thuộc về ta, theo cái gì cẩu thí màng không có bất cứ quan hệ nào. Võ đạo gia hiệp hội chẳng lẽ cho là chúng ta cùng đọa ma giả không có khác nhau sao? Phòng khách liền sôi trào. Lần này Lam không có mở miệng ngăn lại, mãi cho đến đám người tự giác yên tĩnh, nàng mới nói tiếp, đương nhiên là có khác nhau, chúng ta có thể khống chế nó, mà đọa ma giả không được, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chúng ta nói theo một ý nghĩa nào đó cùng đọa ma giả rất giống, đặc biệt là tại chống cự phàm võ về. Điểm này, không biết các vị có suy nghĩ hay không qua một vấn đề. Nếu đem tự nhiên chi lực luyện đến thu phát tự nhiên về sau, liền có thể miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Vì cái gì võ đạo nhà nhưng không có chúa tể toàn bộ thế giới? Cái này, hiện trường vang lên tinh tế nói nhỏ. Bởi vì ăn mòn sẽ không một mực tồn tại. Làm gọn gàng dứt khoát nói, theo độ cong biến hóa, trùng điệp màng sẽ dần dần tách ra. Mãi đến lần sau trùng phùng cái này chu kỳ có thể dài chừng ngắn. Ngắn hướng đến tịch cách, lớn lên có khả năng theo ước vạn năm ký, mà chúng ta gặp phải ăn mòn đại khái tại 2000 năm chi phối, mà đè lên nhau thời gian vẻn vẹn không đến 100 năm. Một khi chia lìa, tự nhiên chi lực liền sẽ biến mất không ẩn vô tung. Cho nên tuy có giác tỉnh giả trở thành khoáng thế bá chủ, nhất thống thiên hạ, hơn 2000 năm khoảng cách cũng đầy đủ khiến cho hắn sáng lập đế quốc hóa thành hư không. Ngàn, 500 năm, liền liền bình thường lịch sử đều nói không rõ ràng. Xin hỏi làm sao ngươi biết đi qua phát sinh sự tình? Cứ việc vẫn có người đưa ra nghi vấn, nhưng thái độ đã thu liễm rất nhiều. Ta không biết, thủ tịch đệ tử thản nhiên nói, đây chỉ là một giả tưởng. 2000 năm trước thậm chí không có khoa học quan sát phương thức cùng ghi chép thủ đoạn. Mong muốn nghiệm chứng nó, cũng chỉ có chờ đến 2000 năm sau. Nhưng mọi người không nên quên, trong lịch sử luôn luôn tràn đầy kinh người trùng hợp. Chỉ cần đem từng cái địa vực chuyện ký, sách sử so sánh, liền sẽ phát hiện cái kia một đoạn thời kỳ ra đời rất nhiều anh hùng sử thi cùng truyền kỳ. Mà lại hướng phía trước thì là thần thoại tuôn ra niên đại, mà lại phần lớn thần thoại đều cùng tận thế cùng cứu thế tương quan. Chúng ta phải chăng có thể cho rằng đúng là ăn mòn sáng tạo ra tất cả những thứ này? Dưới đài xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Qua một hồi lâu mới có người nói hỏi nói, coi như những cái kia sử thi anh hùng đều là tự nhiên chi lực giác tỉnh già, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Theo ngươi lời giải thích, cho dù không hề làm gì, ăn mòn cũng sẽ tự mình kết thúc. Cái kia quý hiệp hội tuyên truyền đối kháng ăn mòn lại là chuyện gì xảy ra? Đừng quên trừ ra chúng ta bên ngoài, còn có đọa ma giả. Làm bình tĩnh hồi trở lại nói, đây cũng là ta mở đầu theo như lời nói, cũng không có cái gì tà ác lực lượng, năng lượng chỉ là dựa theo quy tắc khuếch tán ra tới. Nó không có ác ý, nhưng không có nghĩa là bị ảnh hưởng người không có. Chúng ta con dòng chính tại trồng chất sơ kỳ, dạng này lỗ thủng lại không ngừng gia tăng cùng mở rộng, đọa ma giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều, có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn, cũng chỉ có sử dụng cùng một loại lực lượng võ đạo. Nhà đây là một trận sinh tồn cạnh tranh, chỉ có một phương có thể còn sống sót. Nếu như chúng ta không thể đánh bại đọa ma giả, không chỉ là bình thường giác tỉnh giả, thế giới loài người cũng sẽ bị bọn hắn triệt để hủy diệt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.